Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cái thứ nhất phó bản, ngôi sao nhà trẻ, chương 3 hôm nay, game kinh dị phát sóng trực tiếp kênh Trung Thực khán giả phát hiện này cậu công ty thế nhưng đầy. Tân nhân, một người fan lượng bằng không tiểu chủ bá tùy tiện treo ở trang đầu tân nhân bảng đệ nhất vị. Khẩn kề tại tổng bảng đệ nhất 7 thần phía dưới. Kiếm đủ cho hấp thụ ánh sáng độ, nguyên bản hướng về phía mặt khác chủ bá tới khán giả theo bản năng nhìn nhiều mắt. Sau đó rốt cuộc rời không ra ánh mắt, chỉ thấy tiểu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề viết. Thịnh thế Mỹ nhan lại lưu lạc game kinh dị. Tân nhân vương, Mỹ nhân khuynh thành cùng, 7 thần tình cờ gặp gỡ. Hắn nên đi nơi nào, thịnh thế Mỹ nhan, mánh lưới có thể, 7 thần, cọ nhiệt độ lan, ân, tình cờ gặp gỡ, cầu so công ty càng ngày càng không biết xấu hổ. Khán giả chửi ầm lên, thân thể lại rất thành thật địa điểm đi vào. Hiện tại là 8 tháng thượng tuần, thời tiết còn thực nóng bức, người đứng ở thái dương phía dưới như là ở lồng hấp nướng giống nhau. Thẩm Thanh Thành đứng ở cửa sắt nội. Bên chân phóng một con dương hành lý, trước mặt là trống trải sân thể dục cùng mấy đống sạch sẽ. Tường ngoài vẽ có tràn ngập đồng thú tranh vẽ kiến trúc. Sân thể dục bên cạnh loại một vòng cây nhỏ, cành khô tế gầy, lá cây điêu tàn, ở thái dương bạo phơi hạ ủ rũ héo úa. Sân thể dục bên tay trái là giải trí khô, bên trong có rất nhiều hoạt thang trượt, cầu bập bênh cùng các loại màu sắc rực rỡ nấm. Bên tay phải là giống nhau đầu bếp mũ nhà ăn, thực rõ ràng, đây là một khu nhà trẻ. Phía sau truyền đến ô tô khai đi thanh âm, Thẩm Thanh Thành nghĩ, nhắc tới dương hành lý liền xoay người trở về đi. Thẩm lão sư, hắn chỉ đương không nghe thấy, dưới chân tốc độ càng nhanh chút, đi đến cửa sắt trước nhếch lên khóe miệng duỗi tay đầy. Nhìn đến nơi này, bởi vì tò mò mà điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp khán giả chậm rãi ở làn đạn tượng đánh ra một loạt, môn không có thúc đẩy. Thẩm lão sư thanh âm lại hô một tiếng. Thẩm Thanh Thành lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía cái này không biết khi nào xuất hiện nam nhân. Nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi, gương mặt gầy trường, mang một bộ kính đen, mắt kính phía dưới đôi mắt che kín hồng tơ máu. Tựa hồ thật lâu không có nghỉ ngơi tốt, Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt, tầm nhìn sạch sẽ, trò chơi phòng ấn hàn âm dương nhãn. Hiện tại trừ phi âm hồn chủ động hiện thân, nếu không hắn nhìn không tới dư thừa đồ vật, thật là có chút không thói quen. Người nhận thức ta, hắn hỏi, người không phải này phê nhận lời mời tới lão sư. Nam nhân biểu hiện đến so với hắn còn kinh ngạc, sau đó cười. Mặt khác lão sư đều tới rồi, liền thừa Thẩm lão sư, Nga, đã hiểu, là NPC, đi là đi không xong. Thẩm Thanh Thành đành phải dẫn theo dương hành lý đi theo nam nhân đi. Nam nhân mang theo hắn hướng một đống tường ngoài là vàng nhạt sắc kiến trúc đi đến. Ta kêu Lưu Vương Ngọc, là lớp lá một ban phó chủ nhiệm lớp, phụ trách các ngươi kế tiếp công tác. Thẩm lão sư như thế nào xưng hô ta còn tưởng rằng Lưu tiên sinh biết ta gọi là gì. Thẩm Thanh Thành nhìn hắn một cái, sau đó nói ba chữ, nghe thấy trả lời Lưu Vương Ngọc ánh mắt cổ quái, nói, chỉ biết họ Thẩm, Thẩm lão sư kêu ta Lưu phó ban là được, mùa hè thời tiết thật sự nhiệt. Người bất quá ở bên ngoài đãi trong chốc lát liền đổ mồ hôi đầm đìa, giống mới vừa xối chàng mưa to. Thẩm Thanh Thành đi vào kiến trúc sau đại môn trường ra một hơi. Hơi thở đều là nóng bỏng, cùng loại đại sảnh trong không gian có 9 cá nhân hoặc ngồi hoặc đứng mà chờ. Mỗi người bên chân đều có một con dương hành lý, bọn họ thấy tiến vào hai người, thần sắc không đồng nhất, đây là lần này phó bản người chơi. Tính tượng Thẩm Thanh Thành tổng cộng 10 người, 6 nam 4 nữ. Các vị lão sư, Lưu Vương Ngọc đề cao âm lượng hấp dẫn đại gia chú ý. Đến bây giờ các lão sư người đã đến đông đủ, hy vọng kế tiếp công tác chung các vị lão sư tương thân tương ái. Phối hợp ta mau chóng hoàn thành khai giảng chuẩn bị công tác, ta biết đại gia một đường tới rồi. Cũng mệt mỏi, cho nên hôm nay liền trước không cho đại gia an bài công tác. Trên lầu lầu 3 cùng lầu 4 có phòng trống, một người một gian, đại gia có thể tự hành chọn lựa cư trú, một vị ngồi ở đơn người trên sofa ăn mặc chức nghiệp. Trang phục người chơi nữ hỏi, ăn cơm ở nơi nào giải quyết? Vấn đề này còn lại người chơi cũng thực chú ý, bị người đánh gãy Lưu Vương Ngọc cũng không tức giận, tính tình ôn hòa mà bổ sung nói. Đại gia thống nhất ở nhà ăn đi ăn cơm, đi ăn cơm thời gian là buổi sáng 7, 8 điểm, giữa trưa 11, 12 điểm, buổi tối 6, 7 điểm mơ siêu thỉnh các vị lão sư không cần bỏ qua đi ăn cơm thời gian. Nhà trẻ rốt cuộc còn không có khai giảng, chỉ có một bộ phận nhà ăn nhân viên công tác ở đi là mơ siêu ta có vấn đề, Thẩm Thanh Thành nhắc. Tay, nhà ăn có đồ ăn vặt sao? Điểm tâm ngọt cũng đúng, người chơi chung một người mặc quần yếm tuổi trẻ nam hài âm thầm đỡ chán. Vừa rồi chỉ là cảm thấy diện mạo quen thuộc, thấy cái này động tác hắn đã thực xác định, cái này nam hài tự nhiên là Trần Cách, còn lại đại bộ phận người chơi biểu tình một lời khó nói hết. Một cái đứng ở kệ sách bên cao lớn nam nhân trước sau trầm mặc, mặt vô biểu tình, cái này, Lưu Vương Ngọc sửng sốt hạ. Cơm điểm hẳn là có tốt, Thẩm Thanh Thành buông tay. Người tiếp tục Lưu Vương Ngọc, ách, nên nói hẳn là đều không sai biệt lắm. Mặt khác chính là nhà trẻ thường xuyên có tiểu hài tử tới chơi. Là trong vườn lão sư hài tử, hắn không có ở lâu. Giới thiệu xong cơ bản tin tức liền rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có 10 danh người chơi. Đại gia từng người đãi ở chính mình vị trí. Nhất thời không người mở miệng. Thẩm Thanh Thành tả nhìn xem hữu nhìn xem, nghĩ thầm hắn mới đến, không hảo ngày đầu tiên liền không hợp đàn, đành phải kiềm chế đi trước chọn lựa phòng tâm tư, hắn muốn phòng tốt nhất, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là vừa rồi vấn đề chức nghiệp nữ tính trước mở miệng. Chỉ thấy nàng đánh giá mọi người một vòng, chúng ta bên trong hẳn là không có tân nhân đi, vừa dứt lời. Nàng đối diện nhiều người trên sofa một cái váy trắng tóc dài nữ hài nhi liền run lên. Nữ hài nhi cúi đầu, không ai có thể thấy nàng biểu tình, nhưng nàng đặt ở trên đùi tay chặt chẽ nắm váy, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng. Chú ý tới điểm này người chơi đáy mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Uy, người hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Ra tiếng chất vấn chính là ngồi ở nữ hài bên cạnh nam hài. Hắn cùng Trần Cách tuổi sấp xỉ, đỉnh một đầu hoàng mao, chức nghiệp nữ tính cười lạnh một tiếng, ta hỏi cái gì, nàng mắt lạnh quét quét kia đóa tiểu bạch hoa, ở trò chơi phó bản, ta khuyên ngươi kia nhiều đến không chỗ sắp đặt ý muốn bảo hộ tốt nhất thu một chút hoàng mao còn. Muốn nói lời nói, nàng lại lười đến lại nghe, đại gia hẳn là đã xem qua nhiệm vụ đi, 20 thiên thời gian thông quan. Phó bản khó khăn trung đẳng thiên thượng, ta tin tưởng chúng ta giữa có không ít người lựa chọn. Giải chuyện xưa tuyến, tại đây ta có một cái đề nghị, chúng ta có thể có giữ lại hợp tác, tự nguyện lựa chọn hay không muốn trao đổi tin tức, cho nên ta cảm thấy tự giới thiệu là rất cần thiết, không ai nói chuyện nàng cũng không cảm thấy. Nan kham, chỉ nói, đương nhiên, nếu ngươi có tin tưởng cầu 20 thiên. Như vậy khi ta cái gì cũng chưa nói, hiện tại liền có thể đi lên tuyển phòng, người chơi chung xôn xao một hồi. Vài cá nhân đều tả hữu đánh giá người khác thần sắc. Vài phút sau rốt cuộc có hai cái người chơi đứng dậy. Một nam một nữ, bọn họ dẫn theo chính mình dương hành lý lên lầu. Này hai người rời đi sau nữ nhân sắc mặt hòa hoãn một ít. Nàng không có đối hai người lựa chọn phát biểu ý kiến gì. Liêu Liêu Tóc nói, ta trước đến đây đi, ta kêu Chu An An, phía trước là cái bạch lĩnh, đại gia giới thiệu chỉ dùng nói tên của mình là được thực nhanh có người tiếp theo mở miệng. Mông Điền Hải, ta kêu Lưu Tử Mai, váy trắng tóc dài nữ hài nhỏ giọng nói. Ta kêu Bạch Khí, phía trước là cái mỹ thuật sinh, nữ hài bên cạnh Hoàng Mao chiều sau nằm dựa vào trên sofa. Gối đôi tay. Tiết Đồng, quần yếm nam hài Trần Cách nhìn Thẩm Thanh Thành hai mắt. Trong lòng do dự, hắn phía trước gặp được loại tình huống này đều là thành thật báo danh tự. phó bản người chơi diện mạo sẽ làm điều chỉnh, cho nên trở lại trò chơi không gian cơ bản ai đều không quen biết ai. Hơn nữa trò chơi trong không gian dùng đến càng có rất nhiều danh hiệu. Bởi vậy nói hay không tên thật đều không sao cả, nhưng là hắn nói cho người kia chính mình tên thật. Nhiều lần tự hỏi, hắn cuối cùng cắn răng một cái. Ngô Hải Trần cách tâm lý hoạt động không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Giới thiệu còn ở tiếp tục, kệ sách bên nam nhân mở miệng, tiếng nói lại thuần lại hậu. Lục thích qua đi liền chỉ còn lại có Thẩm Thanh Thành. Gì, đến ta, hắn thu hồi quan sát Lục thích ánh mắt, cong con mắt cười nói. Ta sao, phía trước là cái nhân viên công vụ, tên gọi Thẩm Mỹ Nhân, phụt, gối lên cánh tay Tiết Đồng đương trường cười phun. Còn lại người chơi bao gồm Trần Cách, bọn họ thần sắc đều như phía trước Lưu Vương Ngọc nghe thấy tên này khi giống nhau cổ quái. Người vì cái gì không cười ta? Thẩm Thanh Thành tò mò mà nhìn chằm chằm kệ sách bên nam nhân. Lục thích nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, anh Tuấn khuôn mặt cùng biểu tình giống nhau lãnh ngạnh. Tiết Đồng còn đang cười. Hắn tự nhận là chính mình không có gì ác ý. Cái kia cái gì? Thẩm Mỹ Nhân, người lấy tên này không phải là vì cọ lần này tân nhân vương nhiệt độ đi. Cứ việc đại gia không biết phản hồi hiện thế cái này cách nói có phải hay không thật sự. Nhưng đại đa số người đều ôm, vạn nhất có thể trở về đâu tâm thái khai phát sóng trực tiếp. Trong đó có chút nhân vi đề cao chú ý càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cọ tên nhiệt độ xem như tiểu nhi khoa, Mỹ Nhân Khuynh Thành, Thẩm Mỹ Nhân, nguyên lai lúc trước Thẩm ca nói thỏa đáng là nguyên nhân này. Trần Cách yên lặng tưởng. Hắn lúc này trong lòng đã có chút hối hận, chính mình phòng bị Thẩm ca, nhưng là Thẩm ca lại một chút không thèm để ý, còn như vậy bất động thanh sắc nhắc nhở hắn. Trần Cách cho rằng đối phương khởi như vậy một cái tên chính là vì ám chỉ chính mình thân phận của hắn, tức khắc dâng lên một cổ khôn kể áy náy. Thẩm Thanh Thành nghe xong Tiết Đồng trêu chọc cũng không tức giận, nói cười yên yến. Sớm biết rằng ta liền nói kêu Thẩm thích, đảo lại chính là bảy thần nha, nhiều lợi hại, hơn nữa này cọ không chỉ là nhiệt độ, là cọ núi lửa. Tiết Đồng cười ha ha, váy trắng tóc dài nữ hài che miệng cười đến ôn nhu. Đó là mặt khác bởi vì trò chơi bắt đầu đầy mặt nghiêm túc người chơi trên mặt cũng nhiều ít lộ ra ý. Cười, chỉ có Lục thích nhấp nhấp môi. Xoay người nhắc tới bên chân dương hành lý liền lên lầu. Trong đại sảnh người dần dần tan, Thẩm Thanh Thành nhớ lại còn có chọn phòng sự. Xách theo dương hành lý cọ cọ cọ đi được bay nhanh. Dừng ở mặt sau muốn mượn cơ nói cho chính hắn là Trần Cách quần yếm nam hài há miệng thở dốc. Lại bất lực mà đem miệng nhắm lại. Kia, vậy chờ lát nữa rồi nói sau. Game kinh dị phòng phát sóng trực tiếp. Trang đầu đề cử hiệu quả phi phàm, thuộc về Thẩm Thanh Thành phòng phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều. Nghe nói nơi này có thịnh thế mỹ nhan, làm ta khang khang, a, cái này tiểu ca ca nhan giá trị ta có thể. Nga hoác hoác hoác, tiểu ca ca vì cái gì đi ra ngoài? Hắn đây là muốn đi nào? Đi trái ngược hướng về phía, mau trở lại, rốt cuộc tới một con NPC. Mau khống chế được cái này nghịch ngợm chủ bá 23.333 a tiểu ca ca kêu mỹ nhân. Đây là cái gì tuyệt thế nghịch thiên thần tiên tên, boss hướng bảy thần tới, thêm một, đáng tiếc bảy thần hiện tại đem phát sóng trực tiếp thông đạo đóng. Chỉ có thể dựa phó bản sau khi kết thúc cắt nối biên tập hợp tập miễn cưỡng độ nhật bộ dáng này. Ta mẹ, thật sự có bảy thần. Phụ trương, bắt giữ đến một con hoang dại bảy thần. Vừa mới bảy thần xem mỹ nhân, Thẩm thích, ta mẹ nó cười chết. Mỹ nhân biết hắn ở bảy thần trước mặt đùa giỡn bảy thần bản nhân sao? Mỹ nhân hảo sẽ nga, học được hì hì hì khó trách ta đến nay độc thân. Nguyên lai là bởi vì ta không có mỹ nhân như vậy sẽ liêu. Khô, cũng liền hiện tại có thể hạt nhảy nhót. Chỉ cần bắt đầu người chết liền sợ hãi lại muốn nhìn ô ô ô ô, khủng du nữ hài tại tuyến hèn mọn, thế khác ta, có 7 thần phó bản mới dám xem mơ siêu mỹ nhân vì cái gì muốn cùng người khác đổi phòng a? Có phải hay không phát hiện cái gì? Muốn bắt đầu chết người phải không? Ta chuẩn bị tốt, làn đạn đi hướng trở nên nghiêm túc lên. Lúc này Thẩm Thanh Thành đang đứng ở một người nam nhân trước cửa thuyết minh ý đồ đến. Giáo viên chung cư có không ít phòng trống. Phó chủ nhiệm lớp Lưu Vương Ngọc càng là hào phóng đem lầu 3 cùng lầu 4 đều hoa cho bọn họ. Nhưng mỗi tầng lầu phòng tốt nhất chỉ có một, tổng cộng 2 gian phòng, đều bị hai lựa chọn cầu nhiệm vụ trước đi lên chọn phòng người chơi chiếm. Một người một gian, Thẩm Thanh Thành vì hoàn thành trói lại hắn 20 năm nhiệm vụ chịu nhiều đau khổ. Một sớm giải phóng, không phải rất muốn ủy khuất chính mình. Cho nên tính toán cùng bọn họ hiệp thương một chút, hắn trước tìm hai người trung nam nhân, cũng chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn người. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Ta có thể cho ngươi bồi thường. Dùng ma ma ngân cho mơ siêu, nam nhân kiên cường thật sự. Chẳng ra gì, phanh đem cửa đóng lại, ăn bế môn canh Thẩm Thanh Thành sờ sờ cái mũi, đi vòng thượng lầu 4. Nhưng mà người chơi nữ thái độ so vừa rồi nam nhân còn kém. Chỉ nghe Thẩm Thanh Thành nói đến tưởng đổi phòng liền giữ cửa vỗ lên. Hắn lắc đầu thở dài. Mặt khác phòng nhưng thật ra đều giống nhau. Thẩm Thanh Thành đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Tùy tiện tuyển nữ nhân đối diện phòng trống. Vào nhà khi nghi hoặc mà nói nhỏ. Dùng ma ma ngân châm không hảo sao. Năm đó đem Tử Vi chát đến ngao ngao kêu đâu. Phòng là thực bình thường đơn nhân gian, cơ bản phối trí đều có, giường, cái bàn, tủ quần áo gì đó, so vừa mới bắt đầu cá nhân không gian trụi lủi bộ dáng khá hơn nhiều. Duy nhất đáng tiếc chính là không có toilet, Thẩm Thanh Thành không đổi đến kia hai cái trong phòng có. Hắn ngồi xổm mở ra chính mình dương hành lý, bên trong chỉ có một ít đơn giản tắm rửa quần áo. Vì thế liền đem quần áo quải tiến tủ quần áo, lúc này mới lấy ra đầu cuối xem xét nhiệm vụ, chính thức phó bản B0072 phó bản nhiệm vụ tiến hành chung, mục tiêu. 1. Tìm ra dấu ở ngôi sao nhà trẻ chân tướng. 2. Tồn tại, tùy ý hoàn thành hạng nhất có thể thông quan. Hạn khi 20 thiên, hoan nghênh đi vào khủng bố thế giới. Chúc ngài trò chơi vui sướng, cái thứ hai nhiệm vụ thực nhẹ nhàng sao? Thẩm Thanh Thành như vậy nghĩ. Giây tiếp theo liền thu được một cái tin tức, là Trần Cách phát tới. Trước tiên tổ đội cũng không thể làm cho bọn họ ở trong trò chơi nhận ra đối phương. Chỉ là có thể sử dụng đầu cuối liên hệ. Hơn nữa tổ đội nhân số cũng là có hạn chế. Hắn đem tin tức click mở. Bên trong chỉ có một câu. Thẩm ca. Cái kia kêu Ngô Hải chính là ta, thật là cái đơn thuần thiện lương hài tử. Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, giơ tay phát ra một chuỗi hồi âm, mới khen ngươi cơ linh như thế nào liền bắt đầu ngớ ngẩn. Bên kia rối rắm thật lâu sau không để quá chính mình nội tâm hổ thẹn đã phát tin tức Trần Cách. Hắn liền không nên tay tiện, mùa hè sắc trời lượng đến sớm hắc đến vãn. Đến buổi tối ăn cơm thời gian điểm khi bên ngoài đến Thái Dương còn không có lạc sơn. Thẩm Thanh Thành ghét bỏ bên ngoài quá nhiệt, qua ở phòng đánh một buổi chơi trò chơi. Ra cửa khi đầu đều là vựng, hắn ở dưới lầu gặp ăn cơm trở về Chu An An. Chính là tổ chức đại gia giới thiệu Bạch Lĩnh nữ tính. Thẩm Thanh Thành chào hỏi, buổi tối hảo a, Chu An An ngẩn người, mất tự nhiên nói. Buổi tối hảo, ở Thẩm Thanh Thành trải qua nàng khi đại gia buổi chiều thu thập tin tức khi phát hiện rất nhiều địa phương thượng khóa. Người có cái gì thu hoạch sao? Thẩm Thanh Thành mờ mịt mà nhìn nàng. Vô tội nói, ta ở phòng chơi game, oa nga, có người tưởng tay không bộ bạch lang nha. Mặt sau trở về Tiết Đồng cố ý lớn tiếng mở miệng. Hắn bên người đi theo mặc đồ trắng váy nhu nhu nhược nhược bài khí. Nghe thấy này nói ngầm có ý chào phúng thanh âm, Chu An An sắc mặt lạnh lùng, không chờ Thẩm Thanh Thành trả lời liền đi rồi. Tiết Đồng đến gần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, không nghĩ nói liền không nói. Nàng chính mình không phải nói tự nguyện trao đổi tin tức sao? Chính mình không mở miệng liền tưởng chờ người khác đem tin tức đưa đến nàng trong tay. nào có như vậy tốt sự, Thẩm Thanh Thành không sao cả mà nhún vai. Hắn là thật sự đánh một buổi chưa trò chơi. Như thế nào liền không ai tin tưởng đâu. Chơi trò chơi phí đầu óc. Thẩm Thanh Thành cáo biệt Tiết Đồng cùng Bạch Ký. Ăn xong cơm chiều sau về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Không bao lâu liền thắng không nổi buồn ngủ tẩy tẩy ngủ. Nửa đêm, Thẩm Thanh Thành bị một cổ lạnh lẽo lãnh tỉnh. Thời tiết quá nhiệt, hắn ngủ trước là mở ra điều hòa đắp chăn ngủ. Lúc này điều hòa tới rồi đúng giờ đã đình chỉ vận chuyển. Trong phòng độ ấm lại so với mở ra điều hòa còn muốn lạnh. Hắn nắm thật chặt lạnh bị, nhịn không được run lên. Ngoài cửa truyền đến có tiết tấu mà lộc cộc thanh, như là có người ở trên hành lang không biết mệt mỏi mà qua lại đi lại. Thanh âm ở u lớn lên trên hành lang tiếng vọng, sâu kín lệnh người phát mao. Thẩm Thanh Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời trăng sáng sao thưa, ánh trăng vừa lúc, ai, này hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Ngoài cửa tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ biết có người tỉnh. Tiếng bước chân ở Thẩm Thanh Thành trước cửa ngừng lại, một lát sau, Thẩm Mỹ Nhân cùng với thanh âm này vang lên chính là chậm chạp mà trầm trọng tiếng đập cửa. Đông, đông, đông, một chút nện ở trong lồng ngực tim đập thượng. Làm người nhớ tới dính đầy máu tươi chụp ở trên cửa tay. Thẩm Mỹ Nhân, thanh âm trở nên u hoán lạnh cả người. Là ta, mở cửa a, không. Ta muốn đi ngủ, hắn lẩm bẩm nói. Nói xong từ gối đầu phía dưới lấy ra điều hòa điều khiển từ xa. Đem độ ấm điều cao điểm, nắm thật chặt chăn trở mình, thực mau lại ngủ say. Một đêm qua đi, ngày hôm sau Thẩm Thanh Thành là bị nhiệt tỉnh. Hắn cảm thấy chính mình mau bị nướng chín, mơ mơ màng màng mà sờ thấm mồ hôi cái trán. Ngay sau đó đã bị một đạo đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ. A a a, chết người, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, hoa nga, cái này đánh thức phục vụ thật độc đáo tương đương. Đàn hào, hết chương.